Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở một thời gian biến thành tà linh. Tử hồn linh là hồn phách đã chết, không phải là thành tinh phách hay sao? Anh có thể hiểu rằng gọi là quỷ sát, dùng âm khí cung cấp nuôi dưỡng tinh phách trọng sinh thành một loại tà linh. Loại tà linh này vừa là quỷ hồn, vừa mang thuộc tính của tà linh, nhưng trên người không có quỷ khí, có thể tránh né pháp sư kiểm soát và pháp khí cảm nhận. Thì ra là như vậy. Lúc này ở bên ngoài có người đang gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa, thấy là người giao đồ ăn, bưng lên đến bàn trà, kêu Nhuế Lanh Ngọc đến ăn. Tiệm này giao thật là nhanh đó, Diệp Thiếu Dương cảm thán. Tiệm ở dưới lầu, một chén khoai tây nghiền mà thôi. Nhuế Lanh Ngọc ghé vào bàn, Diệp Thiếu Dương ngồi ở bên cạnh nàng. Trên tủ tivi chứng kiến trong bát khoai tây nghiền, đột nhiên có linh cảm nói: em nói là tử hồn linh, có phải hay không cùng với chén khoai tây nghiền này giống nhau, đánh nát khoai tây, sau đó một lần nữa đọng lại thành mới? Nhuế Lanh Ngọc ngưng ăn, lập tức căm tức nhìn hắn: anh có thể trong lúc em đang ăn mà đã mang ra so sánh, anh ác tâm vậy? Quỷ quái tà linh các loại có chán ghét cũng không phải là phân người gì gì đó, không thể nào nói ở lúc ăn cơm. Thôi, em không thèm ăn nữa. Nhuế Lanh Ngọc tức giận đến không chịu được. Nào, là anh nói sai. Anh nói sai, em ăn đi. Khoai tây nghiền cùng phân người không có quan hệ gì hết. Nhuế Lanh Ngọc ăn không vào. Làm luyện chế tử hồn linh là phải cực độ thống khổ mà chết. Như vậy quỷ oán sâu nặng. Sinh nhi là oán linh, lại dùng Tây Dương luyện hồn thuật luyện chế thành. Đối với quỷ hồn mà nói, đau đớn vô cùng, còn muốn diệt đi cả hồn để làm tinh phách. Quá trình phi thường phức tạp, cũng không phải là một hai người có thể hoàn thành. Ở trong lịch sử của Tây Dương, tử hồn linh mỗi một lần xuất hiện đều là kết quả của một tà giáo nào đó, trong đó nhất định là còn đáng sợ hơn cả tà vật nữa. Còn nữa, trước đây anh nói vụ án có mấy người chết bị lột da mà chết, rất có thể là vì luyện chế tử hồn linh. Lột da cực kỳ đau đớn, thân thể là vô cùng thống khổ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nói cách khác, bọn họ giết người là muốn hồn phách, vậy thi thể bị lột ra làm sao có thể hành động? Em e rằng đó là một loại tà vật nào đó lợi dụng thi thể sau khi bị lột ra luyện chế thành một loại cương thi nào đó. Đó là nói lúc anh gặp cái thi thể lột ra kia, hồn phách còn không bị mang đi sao? Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ. Lúc anh đối phó với thi thể lột ra, gặp phải một con tử hồn linh, nói như vậy nó cũng chỉ là đầy tớ bị người ta sai khiến. Nhuế Lanh Ngọc đáp: kẻ luyện chế ra tử hồn linh tất nhiên là dùng để sai khiến. Vậy không phải là đã thành công sao? Tại sao nó còn muốn giết người? Anh hỏi thật lạ thật đấy. Ai mà còn ngại là thêm một tên thủ hạ tốt, muốn luyện chế một con có gì không đúng? Anh đâu phải là cũng thu nhiều quỷ phó yêu phó làm người giúp đỡ mình còn gì? Ba con sinh hồn luyện chế thành một tử hồn linh. Nói như vậy, Thang Nghi, bạn gái của Thang Nghi, còn cả cái tên gia hỏa kia, đại khái chính là để luyện chế thành một con tử hồn linh, cho nên mới bị lột ra mà chết. Còn mấy người đã chết trước, 8 phần 10 là cũng bị người ta luyện. Ngay cả thi thể cũng bị dưỡng thành cương thi, cho nên phần mộ đều là trống không. Nói như vậy, đối với thực lực thực sự là không nhỏ. Hiện tại có ít nhất 2-3 con tử hồn linh và cả mấy con cương thi nữa. Diệp Thiếu Dương thì thầm. Nhuế Lãnh Ngọc nói: vậy nên em mới tới giúp anh. Diệp Thiếu Dương gật đầu: nếu không phải em nói cho anh biết những thứ này, thật sự là anh không có biết đâu. Không chỉ như vậy đâu, ở Tây Dương tử hồn linh cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể luyện được, phải là vu sư cực kỳ lợi hại, còn phải cần rất nhiều người giúp đỡ. Tây Vương vu sư là Harry Potter à? Nhuế Lãnh Ngọc trợn mắt. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích: thật ra là anh không có biết cái này. Không biết là bọn họ có quen biết nhau không nhỉ? Tây Phương vu sư và Đông Phương không có giống nhau, đó chính là tà tu. Tà tu chỉ hơn ở thủ đoạn nhiều. Nổi danh nhất chính là Huyết Tinh Mã Lệ, là một nữ vu rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay nói: thôi thôi, anh đối với Tây Dương những thứ này không có hứng thú đâu. Anh chỉ muốn biết đạo thuật của anh đối phó với vu sư và cả những Tây Phương tà vật kia có thể dùng hay không. Cũng đâu có khác đâu, chỉ là Tây Phương có rất nhiều vu thuật thủ đoạn anh chưa từng thấy, lần đầu tiên mà thi đấu có thể là chịu thiệt thòi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net